Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của trên YouTube Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 711: Mạo hiểm, người dịch độc hành. Cựu U vực này chính là phiến khu vực thuộc một trong ba thế lực lớn nhất của hồi giới hiện nay. Cũng là phái vô cùng bảo thủ và hung tàn nhất. Luôn luôn không cho phép chủng tộc ngoại vực khác bước vào địa bàn của mình. Huống chi là người tiên giới. Một khi người bước vào, nếu như bị phát hiện, tuyệt đối không thể nào đào thoát được. Bách Lý Viêm chậm rãi nói. Hồi giới phân chia làm ba thế lực lớn, nhưng cũng không rõ là từ đâu. Thỉnh Bách Lý đạo chủ giải đáp giúp ta một phần nghi vấn. Hàn Lập không tiếp tục đàm luận việc tiến vào cựu U vực hay là không, mà ngược lại hỏi. Thôi được, để ta nói với ngươi. Trong hồi giới này, phải cấp tiến nhất là Luân Hồi Điện, chủ thống lĩnh nhiều giới vực, chủ trương chỉnh hợp lực lượng hồi giới tấn công tiên vực. Mà phái thứ hai là phái trung gian bảo thủ, lấy cựu U vực làm chủ. Lấy cựu U vực chủ cầm đầu, chứa nhiều giới vực. Bọn hắn cho rằng sở dĩ tiên giới không ngừng thẩm thấu lực lượng tiến vào hồi giới, tất cả đều do luân hồi vực quấy phá gây ra. Cho nên, chủ trương chỉnh đốn lực lượng hồi giới cũng không nguyện ý cùng tiên giới phát sinh chiến tranh. Thế lực thứ ba thì lấy hắc thằng vực chủ làm một ít giới vực. Bọn hắn vẫn luôn duy trì hiện trạng, vừa không muốn chủ động tiến công tiên giới, là càng không muốn nội đấu tiêu hao. Bách Lý Viêm liếc nhìn Hàn Lập, rồi do dự một chút, giải thích nói. Nguyên lai còn có duyên cớ này sao? Nhưng mà đều là lực lượng hồi giới, vì sao lại có quan niệm bất đồng về tiên giới như vậy? Hàn Lập như suy nghĩ, gật gật đầu, lại hỏi. Đây là do thế lực nội tộc bất đồng quyết định, trong đó luân hồi vực có nhiều tam thi tiên. Chấp niệm mạnh liệt với tiên giới như vậy là do muốn quay trở về tiên giới, mà cựu U vực thì lấy bản thổ hồi tiên là chính. Chủ trương cố thủ bản thổ, không muốn phát sinh tranh chấp với tiên giới. Về phần hắc thằng vực, tuy phần lớn thành viên vì hồi tiên bản thổ, nhưng lại bất mãn với cựu U vực truyền hành bá đạo, lại không tín nhiệm tam thi hồi tiên luân hồi vực, cho nên ở trong đó mâu thuẫn không ngừng. Bách Lý Viêm tiếp tục nói, thì ra là vậy, nhưng không biết tam thi hồi tiên đạo hữu nói là gì. Hàn Lập có chút khó hiểu hỏi. Lệ đạo hữu có điều không biết, tu sĩ Đại La ở tiên giới trước khi thành tựu đạo tổ, phải chém ba lượt thi hồn, cấm đoạn hết thảy chấp niệm trần duyên. Thứ bị chém đó gọi là tam thi. Phần lớn nó đều là chấp niệm sâu nhất trên đại đạo tu hành của tu sĩ Đại La. Sau khi chém ra, liền trở thành chân địch của bản thể. Là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tam thi này tiến vào hồi giới, hình thành nên tam thi tiên. Bách Lý Viêm nói như vậy. Hàn Lập nghe xong, cảm thấy như rơi vào mây mù, có rất nhiều chỗ không hiểu. Đang muốn mở miệng hỏi, thì chỉ thấy Bách Lý Viêm khoát tay áo, rồi tiếp tục nói. Việc trạm thi luôn là bí sự của tu sĩ Đại La, không dễ dàng nói cho người khác biết. Ta còn cách bước này xa tới vạn dặm, tin tức biết được rất có hạn, không thể nào giải thích dứt điểm nghi vấn của người được. Nếu như vậy, bất luận thế nào ta cũng không thể nào vào được cựu U vực kia ư. Hàn Lập nghe, cười khổ một tiếng, rồi hỏi lại. Nếu trước kia, ngươi thật sự không thể lẫn vào cựu U vực, nhưng hiện tại lại có cơ hội chui vào được, nhưng xác suất tìm được tẩy sát trì cũng thập phần xa vời. Nói gì tới việc tiến vào trong tẩy sát trì, như vậy là mạo hiểm trí mệnh. Bách Lý Viêm lắc lắc đầu nói. Thật không dám giấu giếm, xác suy chi kiếp của ta thập phần đặc thù. Dù đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng không thể thành công. Có lẽ tẩy sát trì này là phương pháp duy nhất trợ giúp ta thoát khỏi sát khí quấy nhiễu, tiến vào thái ất cảnh. Người đã nói hiện giờ có cơ hội lẫn vào cựu U vực. Ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Xin cứ nói rõ thực hư. Lệ Mộ vô cùng cảm kích. Thần sắc của Hàn Lập ngưng trọng, chắp tay nói với Bách Lý Viêm. Sau khi Bách Lý Viêm nghe xong, trầm mặc hồi lâu, như lâm vào sự tình khó quyết định được. Hàn Lập cũng không có thúc giục, yên lặng chờ lão quyết định. Thôi được rồi. Lúc trước, ta đã nói rất nhiều sự tình bí mật, vốn không nên nói cho ngươi hay. Nhưng dù sao, ngươi cũng có ơn đối với ta, và ngươi tuyệt không phải là người thiên đình. Vậy nói cho ngươi biết cũng được. Lần này ta tới U Hòa Thành này, kỳ thật là đại biểu Luân Hồi Vực đến mời Hắc Sĩ Vực gia nhập thế lực của chúng ta. Kế tiếp, đi một chuyến đến Tam Vực Hội Minh. Mà địa điểm Tam Vực Hội Minh tổ chức là ngay tại Tu La Thành, cựu U Vực. Bách Lý Viêm thở dài một tiếng sau đó nói tiếp. Nói như vậy, ta có thể nhân cơ hội Tam Vực Hội Minh lần này tiến vào cựu U Vực. Nếu như vậy, ta có thể đi theo Bách Lý Đạo Hữu tham gia hội này không? Ánh mắt Hạng Lập hơi sáng lên hỏi. Sự tình Tam Vực Hội Minh này liên quan đến thái độ của hồi giới đối với tiền giới, thập phần trọng yếu. Hiện giờ thân ta mang sứ mệnh, còn phải đi liên lệ, còn phải đi liên hệ nhiều thế lực trung lập ở Hắc Thần Vực. Như Hắc Sĩ Vực này, tranh thủ ưu thế cho Luân Hồi Vực, huống chi người cũng không phải là người của Luân Hồi Điện, ta không thể nào mang người theo. Bách Lý Viêm lắc đầu nói, đạo hữu nói rất có lý, ta đi theo ngươi thật sự có nhiều điều không tiện. Điều Bách Lý đạo hữu lần này tới mượn sức của Miêu Cốc lãnh chủ, như vậy Hắc Sĩ Vực khẳng định là sẽ tham gia hội này, ta có thể đi theo bọn hắn đến Cựu U Vực. Hàn Lập gật gật đầu nói, người thật sự muốn đi cựu U Vực sao? Mặc dù hội minh lần này là một cơ hội, nhưng các tộc cựu U nhất định tăng cường phòng vệ thánh địa. Mạo hiểm lớn như vậy, căn bản là không tưởng được. Ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bách Lý Viêm vẫn có chút lo lắng nói. Bách Lý đạo chủ xin cứ an tâm, ta tự có chừng mực. Hàn Lập gật đầu cười nói. Hồ Ngôn đạo hữu năm xưa nói người tuyệt không phải là vật trong ao. Ánh mắt của hắn đích xác là độc đáo, chỉ là không nghĩ tới chúng ta gặp nhau lại trong tình huống này. Bách Lý Viêm thấy như vậy cũng không cưỡng cầu mà bật cười lớn nói. Hắn hiện giờ chắc là đang khoái hoạt, chúng ta thì hâm mộ hắn không thôi. Cũng may năm đó học được từ hắn không ít phương pháp nhưỡng rượu. Nơi này còn có chút rượu, Bách Lý đạo chủ còn muốn uống một ly không? Hàn Lập cười hỏi. Một ly làm sao mà đủ được? 10 bầu trong rầu rượu cũng không đủ. Bách Lý Viêm vui vẻ cười nói. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, tới gần bình minh mới cáo biệt rồi trở về chỗ của mình. Không biết là bao lâu sau, Bách Lý Viêm liền ly khai U Hòa Thành. Buổi chiều cùng ngày, Miêu Tú lại tới bái phỏng Ma Quang, nàng muốn theo cha đi Tu La Thành tham gia Tam Vực Hội Minh. Mà Quang có Hàng Lập nhắc nhở, lúc này tỏ vẻ thập phần hứng thú với hội minh lần này, cũng muốn theo đám người Miêu Cốc đến tham dự, thuận tiện du lịch một chút, ngắm phong cảnh của cựu U Vực. Miêu Tú không đáp ứng ngay, nói là phải về báo cáo cho Miêu Cốc để cho phụ thân quyết định. Kết quả là không bao lâu sau, nàng liền mang đến tin tức, nói là phụ thân đồng ý, bọn hắn có thể cùng nhau đi tới Tu La Thành. Hàng Lập vốn có chút bất ngờ, bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên nhân bên trong. Lần trước đi Thứ Đà Vực tập kích đại hội Tháp Mộc Đạt, chính là một tiểu vực của cựu U Vực. Có thể thấy được, trước khi hội minh có kết quả, quan hệ giữa các giới vực cũng không được ổn cho lắm. Một đường đi tới cựu U Vực có ba người Hàng Lập đồng hành. Ở phương diện an toàn, đương nhiên có thể tăng lên trên diện rộng, cớ sao bọn họ không làm chứ? Bất quá, bởi vì lần này các bộ tộc tham gia đại hội rất là nhiều, cho nên thời gian chuẩn bị tập họp còn sớm, còn non nửa năm nữa, bọn Miêu Cốc mới xuất phát đi cựu U Vực. Mấy tháng sau, rốt cuộc cũng tới ngày xuất phát. Trên quảng trường đại môn của phủ lãnh chúa, đang đậu một chiếc lâu thuyền ba tầng thật lớn. Đúng là chiếc thuyền mà bọn Hàng Lập cưỡi lúc trước, bất quá ba đầu giác mã kéo thuyền so với trước thì lớn hơn rất nhiều. Ba đôi cánh thịt trên lưng rõ ràng đều dài hơn nhiều. Ba người Hàng Lập, Miêu Cốc, Miêu Tú và một nam tử mùi ưng mặc áo xám. Một hàng ngũ sáu người từ cửa đi ra. Ba vị, lần này chúng ta đi tới Hắc Sĩ Thành, thuộc Hắc Sĩ Vực, gặp vực chủ trước. Sau đó lại đi tới Cựu U Vực. Miêu Cốc nói với ba người Hàng Lập. Ta chỉ đi theo xem một chút thôi. Hết thảy Miêu lãnh chúa có an bài. Ma Quang gật gật đầu cười, rồi nói, hai người Hàng Lập đứng tả hữu không nói gì. Tam vực hội minh lần này là đại sự hồi giới, các vực đều cực kỳ coi trọng. Thịnh Ba vì lấy ba khối lệnh bài khách hành trưởng lão, miệng bị người ta tra hỏi thân phận. Miệng cốc lật tay, lấy ra ba khối lệnh bài màu đen rồi đưa tới. Ba người Hàng Lập nhận lấy, lật tay thu vào, trong miệng nói một tiếng cảm ơn. Xin hỏi Miêu là chủ, từ đây đi tới Hắc Sĩ Thành, tốn thời gian bao lâu? Ma Quang mở miệng hỏi. Hắc Sĩ Thành ở vị trí trung tâm của Hắc Sĩ Vực. Tuy tốc độ ba đầu lục nhật giác mã này so với bốn cánh nhanh hơn không ít, nhưng cũng cần mười mấy năm thì mới tới được. Miêu Cốc nói. Ma Quang gật gật đầu, không nói gì thêm. Mười mấy năm? Hàng Lập nghe ánh mắt chớp nhẹ, rồi nhíu mày. Hắn đi vào hồi giới, bất quá mười mấy năm. Trong cơ thể tích lũy sát khí, liền dẫn phát sát khí trong tiền khiếu bạo động. Nếu không Ngụy Kế Sách ứng đối, thì mười mấy năm không chừng sẽ bạo động nhiều lần. Đã đến giờ rồi, mời mọi người lên thuyền. Miêu Cốc làm tư thế mời Ma Quang, đợi ba người lên thuyền, rồi gã mới lên theo. Thanh niên áo xám đi đến mũi tàu, bấm niệm thần chú. Giác mã kéo thuyền mở ra cánh thịt vỗ mạnh. Lâu thuyền bay lên trời cao, rất nhanh, biến mất ở cuối chân trời xa. Miêu Tú lập tức đi an bài ba phòng cho ba người. Ba người lại ở chỗ cũ như lúc trước. Hàng Lập đi vào trong phòng, lập tức đóng cửa lại. Liên tục bày ra vài tầng cấm chế. Sau đó vung cánh tay lên, kim sắc lôi quang hiện hiện, thân ảnh của Giải Đạo Nhân hiện ra. Giải Đạo Hữu, phiền người canh chừng giúp ta một thời gian. Hàng Lập nói với Giải Đạo Nhân. Trong khi hắn nói chuyện, ngón tay vừa động, một quang môn màu trắng bạc hiện ra. Giải Đạo Nhân cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Hàng Lập gật đầu khẽ với Giải Đạo Nhân, thân mình nhoáng một cái, bay vào trong quang môn, tiến nhập không gian Hoa Chi. Trốn trong không gian Hoa Chi, thân thể không tiếp xúc với sát khí ngoại giới, liền có thể trì hoãn sát khí trong tiền khiếu bạo động. Hàng Lập ở trong một gian mật thất, khoanh chân ngồi rồi vung tay. Thành quang hiện ra, bên cạnh lại nhiều ra một đống tài liệu, đúng là tài liệu túc sát đan. Những tài liệu túc sát đan khác, hắn đã gom nhặt không ít, được lưu giữ trong trữ vật pháp khí. Lần này ngẫu nhiên đạt được chủ tài liệu là huyền chỉ tinh thạch cùng khổ lạc hoa, rốt cuộc là có thể luyện đan được rồi. Hàng Lập chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu, nhưng vẫn chưa lập tức luyện đan, mà lật tay lấy ra bản đồ, đúng là bản đồ của Hắc Sĩ Vực. Ngón tay hắn lướt qua nhẹ nhàng khu vực U Hòa Thành cùng Hắc Sĩ Thành, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó thu lấy tấm bản đồ, chậm rãi nhắm hai mắt. Chương 712. Song thủ hồ đao. Người dịch Tiểu Minh, biên dịch Độc Hành. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa năm. Trong đêm khuya lúc này, trong phòng trên lâu thuyền, Hàng Lập bước ra từ trong không gian Hoa Chi. Dạ Đạo Nhân vốn đang ngồi khoanh chân, chợt thấy Hàng Lập xuất hiện, đang tính đứng lên. Dạ Đạo Hữu, cứ tiếp tục trông coi như thế này, nếu có người tới đây, hãy mau đưa tin cho ta. Hàng Lập nói một tiếng với Giải Đạo Nhân rồi hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên người hắn chớp động ánh sáng âm u, rồi trong nháy mắt, cả người hóa thành một đạo u ảnh mơ hồ bay ra bên ngoài. Cấm chế bên trong căn phòng tự động nứt ra khe hở, u ảnh từ trong đó lao ra. Lúc này bên ngoài là một mảnh tối đen. Xung quanh hành lang chiếc lâu thuyền khảm vài viên thạch huỳnh màu trắng, phát ra ánh sáng màu trắng yếu ớt. Căn bản là không đủ chiếu sáng bóng tối chung quanh. Trên hành lang không một bóng người, chỉ có một nam tử áo xám đang đứng trên mũi tàu, thao túng lầu thuyền lao vùng vụt tới. Xung quanh lầu thuyền hiện đang bao phủ một tầng cấm chế màu đen, phía trên còn lấp lóe ánh sáng màu đen nhìn như mây mù. Hàng Lập nhìn nam tử áo xám một cái rất nhanh lại thu hồi tầm mắt, rồi nhìn ra bên ngoài cấm chế màu đen, ánh mắt chớp lên liên tục, lập tức bay ra bên ngoài. Hằng hóa thành u ảnh trong nháy mắt đụng phải tầng cấm chế màu đen, chợt khuếch tán ra, hóa thành một mảnh sương mù u ám như ẩn như hiện, nhanh chóng xuyên thẳng qua tầng cấm chế màu đen, không tạo ra bất kỳ dị động nào. Sương mù u ám lần nữa ngưng tụ vào nhau, lại hóa thành một đạo u ảnh, rồi bay nhanh xuống dưới, rất nhanh liền hạ thấp xuống mặt đất. phía dưới là một vùng thảo nguyên rộng lớn. Nơi này còn nằm trong thảo nguyên lục nguyệt, mặt đất hơi chập trùng gần sóng. Hàng Lập lật tay lấy ra tấm bản đồ, đồng thời thả thần thức ra xung quanh. Rất nhanh, sắc mặt hắn vui mừng, liền bay nhanh về hướng nào đó. Qua gần nửa canh giờ, bất ngờ phía trước hiện ra một mảnh đầm lầy. Khắp nơi đều nổi lên bong bóng nước bùn màu đen. Từng cơn gió lạnh lẽo từ dưới đất tuôn ra, phùng lên trên không của đầm lầy. Trong không khí tràn ngập từng cổ sương mù màu xám trắng, phát ra một cổ mùi gắt mũi tự như lưu huỳnh. Nước bùn màu đen, sương mù màu xám trắng, còn có mùi này, quả nhiên không sai. Hàng Lập tự lẩm bẩm một câu, thân hình cũng không dừng mà bay sâu vào trong đầm lầy. Đầm lầy nơi này chính là vô tận chịu trạch trong thảo nguyên lục nguyệt, là nơi mọc ra khổ lạc hoa. Trên đường từ U Hòa Thành đến Hắc Sĩ Thành, vừa lúc đi ngang qua gần vô tận chịu trạch, vừa vàng hắn đến đây ngắt một ít khổ lạc hoa. Một khi bắt đầu luyện chế túc sát đan, không tốn 2-3 năm thì không cách nào luyện thành. Vì vậy lúc trước Hàng Lập vẫn không có động thủ luyện chế. Hắn hít sâu một hơi rồi lại phi độn nhanh thêm mấy phần, rất nhanh đã bay sâu vào vô tận chịu trạch. Sát khí nơi này phi thường nồng đậm, trong không khí càng tỏa ra một cổ khí tức lạnh lẽo. Hàng Lập từ từ khuếch tán thần thức ra dò xét hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh, hai mắt hắn sáng lên, rồi bay về một hướng nào đó. Sau mấy hơi thở, đã hạ xuống một bãi đất nhỏ. Bãi đất thình lình mọc ra 3 cây mờ ảo cao hơn 1 xích, phiến lá trong suốt mỏng manh như tấm băng tinh. Bên trong còn phân bố đường gân mạch, tỏa ra hào quang óng ánh đúng là khổ lạc hoa. Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, bao phủ lấy cả 3 cây khổ lạc hoa, đang muốn đào lên tận gốc. Chợt, một đạo hắc ảnh bất ngờ lao ra, nhanh vô cùng táp về phía chân trái của hắn, tốc độ nhanh kinh người. Một tiếng phanh vang trầm, trên chân Hàng Lập hiện ra một cổ ánh sáng màu xanh, lóe lên liền hóa thành một tấm quang thuẫn màu xanh ngăn cản lấy bóng đen, làm nó văng ngược trở ra. Lúc đó, một đạo kiếm quang màu xanh phát ra một tiếng sưu sắc bén, từ trong tay Hàng Lập bắn ra, liền chém bóng đen thành 2 đoạn. Bóng đen chính là một đầu tiểu xà đen nhánh. Trên đầu mọc ra bướu thịt màu đen hình tam giác. Trong miệng mọc đầy răng giống như gai ngược, nhìn rất hung tợn. Cho dù bị chém thành 2, nhưng nó chưa lập tức chết đi, mà vẫn đang dại dụ uốn éo trên mặt đất. Hàng Lập không để ý tới hắc xà, mà phất tay nhổ tận gốc 3 cây khổ lạc hoa, rồi thu vào. Cất kỹ 3 gốc khổ lạc hoa, hắn cũng không dừng, mà tiếp tục bay về hướng khác. Bay được khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, ánh mắt hắn sáng lên, lần nữa đổi hướng, rất nhanh hạ xuống một bãi đất trũng. Trong bãi đất trũng, bất ngờ cũng mọc ra 2 gốc khổ lạc hoa. Hắn liền động thủ, đào lên 2 gốc khổ lạc hoa, rồi tiếp tục tìm kiếm về phía trước. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa ngày, ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Sâu trong đầm lầy, Hàng Lập từ dưới một hố sâu lớn khoảng trăm trượng bay ra. Trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng cũng ra vẻ phấn khởi thật nhiều. Tìm hơn nửa đêm, hắn thu được khoảng chừng gần 100 gốc khổ lạc hoa, thu hoạch có thể nói là rất lớn. Nhiều khổ lạc hoa như vậy cũng đủ cho hắn luyện đan mà không lo thiếu. Nếu mang về chân tiên giới, những khổ lạc hoa này cũng là một khoản tài phú lớn. Mặc dù trong đầm lầy này còn có rất nhiều khổ lạc hoa, tuy vậy hắn đã chậm trễ hơn nửa đêm, không thể nào tiếp tục tìm kiếm. Hàng Lập hít thở một hơi thật dài, liền thu liễm vẻ mệt mỏi trên mặt, nhắm mắt cảm ứng vị trí lâu thuyền, rồi thân hình như lôi điện bay nhanh về phía bên đó. Hắn bay không được bao xa, chợt trong đầu Hàng Lập oanh một tiếng, cả người không tự chủ được rung lên. Một cảm giác buồn nôn từ lục phủ ngũ tạng trong người truyền thẳng vào trong đầu, khí huyết cả người trong nháy mắt đảo ngược, chạy ngược về tim. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng vận công trấn áp, đồng thời đang muốn dò xét một vòng xung quanh. Nhưng cơn buồn nôn vừa nãy đột nhiên biến mất, khí huyết vận chuyển trở lại bình thường. Mọi chuyện vừa xảy ra giống như ảo giác vậy. Hàng Lập khẽ giật mình, chợt trên người phát ra ánh sáng màu xanh. Thân hình đang phi độn bỗng nhiên dừng, liền tỏa thần thức dò xét chung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Vẻ mặt hắn lộ ra sự do dự, ánh mắt hơi chớp động, liền quay người bay về hướng mà mình vừa bay qua. bay trở về một đoạn thì cơn buồn nôn lại xuất hiện. Hàn Lập nhướng mày, mạnh mẽ kiềm chế, ánh mắt cùng thần thức đều phát ra dò xét dưới mặt đất. Rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn vào một đầm lầy ở gần đó. Cổ lượng làm cho khí huyết hắn đảo ngược, cùng ngũ tạng vặn vẹo, chính là từ trong đầm lầy nước này truyền ra. Hàn Lập liền bay vòng một vòng chung quanh trên đầm lầy. Trên mặt lộ ra nguyên nhân. Từ trong đầm lầy nước tuôn ra những cổ lực lượng quỷ dị, bao phủ 20-30 trượng chung quanh. Nếu vượt qua phạm vi này, cảm giác buồn nôn kia liền biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào đầm nước, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Vậy là không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, liền ẩn mình bay vào trong đầm nước, chui xuống dưới. Đầm nước này cũng không sâu, rất nhanh hắn đã xuống tới đáy. Dưới đáy đầm là mặt đất bằng phẳng, trên mặt đất bày ra một đống đá vụn. Những tảng đá này lớn nhỏ không đều, hình thái cũng khác nhau, chỉ là đều hiện ra một màu đen nhánh. Trên mặt còn có một ít hoa văn giống như tấm bằng rạn nứt. Xem từ hồ không phải là vật phàm. Hàn Lập nhìn đống đá màu đen, khóe mắt có chút co quắp. Dưới đáy đầm lúc này, cơn buồn nôn càng thêm mãnh liệt, cũng từ chính trong đống đá màu đen truyền ra. Hàn Lập chợt nhấc chân vung tay, một cột ánh sáng màu xanh giống như loan nguyệt từ chân hắn bắn ra, quét trúng đống đá màu đen, liền đẩy đống đá ra, lộ ra thứ gì ở bên dưới. Ánh mắt Hàn Lập ngưng động, chỉ thấy dưới đống đá trên mặt đất bất ngờ cắm nghiêng một thanh trường đao màu đen. Cả thần đao đen nhánh, nhìn như mảnh gỗ bị đốt thành màu đen, không biết là vật liệu gì làm ra. Trên trường đao còn khắc họa một song thủ hồ ly dữ tợn, nhìn rất hung dữ. Lưỡi đao rộng lớn hình dáng cổ xưa, hơi uốn cong. Từ trên chuôi đao có một đường vân màu đỏ sậm kéo dài từ thân đao xuống dưới, nhìn như một mực nối xuống mũi đao. Một cổ khí tức quỷ dị mãnh liệt từ trên cổ đao màu đen phát ra, so với lúc bị đông đá màu đen che lấp trước đó thì mạnh hơn mấy lần. Sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên trắng nhợt, lùi về sau một bước, lập tức trong miệng quát một tiếng, tỏa ra kim quang cho mắt, bao phủ bảo hộ hắn vào bên trong. Lúc này sắc mặt mới khôi phục lại bình thường. Hắn nhìn cổ đao màu đen thì lông mày khẽ nhíu. Từ khi vào hôi giới, mọi thứ nơi này... Từ khi vào hôi giới, mọi thứ nơi này đều là một màu đơn điệu như đèn trắng sáng. Bất kể vật gì đều không có ngoại lệ. Vậy mà hồng văn trên cổ đao này là màu sắc mà hắn thấy lần đầu trong hôi giới. Hắn nhìn cổ đao màu đen, tâm niệm vừa động, phát ra cổ lực lượng thần thức chạm vào thanh cổ đao màu đen. Ngay lúc thần thức vừa đụng vào thân đao, còn chưa kịp thâm nhập vào, thì đã bị một cổ lực lượng âm lãnh cắn nuốt lấy. Sắc mặt Hàn Lập đột nhiên trắng bệch, trong đầu nổi lên từng trận đau đớn dữ dội, tự như trên người mình bị cắn mất một miếng thịt. Không những vậy, bất ngờ trên thân đao tỏa ra hắc quang. Trong hắc quang hiện ra từng khuôn mặt thống khổ, đang điên cuồng phát ra âm thanh gào thét. Một cổ lực lượng tà ác vô cùng từ trong thân đao phát ra, thuận theo sợi thần thức kia xâm nhập vào trong đầu của Hàn Lập. Trong thần thức hải của hắn, vốn đang tinh thuần, đột nhiên trở nên u ám, đồng thời rối loạn dữ dội. Còn thần hồn trong đầu hắn tỏa ra quang mang cũng bỗng nhiên ảm đạm đi. Chung quanh còn ẩn hiện từng sợi hắc quang xâm nhập về phía thần hồn hắn. Một cột cảm giác buồn nôn từ trong lòng hắn dâng lên, lục phủ ngũ tạng từ hồ bị đảo ngược. Lục giác, ngũ giác lục thức cũng trở nên trì hoãn đi. Hàn Lập nôn khan một tiếng, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng lùi về sau. Đồng thời bên ngoài thân hiện ra kim quang, phát ra lực lượng thời gian pháp tắc ngăn đỡ trước người. Uy lực lực lượng thời gian pháp tắc cường đại, liền ngăn cản lực lượng tà ác đó xâm nhập. Nhờ vậy mà lực lượng thần thức cùng thần hồn trong đầu hắn rất nhanh đã được khôi phục bình thường. Hàn Lập há miệng thở dốc, liên tục lùi về sau cách xa chỗ đó, lúc này mới dừng chân. Lực lượng tà ác kia mơ hồ phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, lúc này mới từ từ lùi về cổ đao màu đen. Hắc đao này là thứ kinh khủng như vậy, không chỉ thôn phệ thần thức, còn có thể công kích thần hồn. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, nhìn thanh cổ đao màu đen khiếp sợ không thôi. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, vậy mà suýt nữa không ngăn được lực lượng tà ác kia. À, lực lượng thời gian pháp tắc, trong hồi giới là có người có thể lĩnh hội được pháp tắc này. Ngay đúng lúc này, thanh cổ đao màu đen vang lên một tiếng, từ trên thân khắc họa song thủ hồ sáng lên ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt lan xuống cả thân đao. Còn ánh sáng màu đen tuôn ra từ thân đao thì lại vụng vẫy không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn bị ánh sáng màu trắng ép xuống, chui vào trong thân đao không thêm bóng dáng đâu. Từ song thủ hồ hiện ra bóng trắng, một bóng người màu trắng mơ hồ nổi lên, thoạt nhìn như một nam tử trung niên đang có chút hiếu kỳ đánh giá Hàn Lập. Chương 713, lạc mềm buộc chặt, dịch giả độc hành. Hàn Lập nhìn thấy hư ảnh nam tử áo trắng trước mặt, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Tuy đối phương nhìn như hồ ly nhếch nhác không chịu được, lại cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Thì ra là vậy, nguyên lai ngươi là tu sĩ nhân tộc đến từ tiên giới. Tiểu bối thật to gan, chân tiên giới không ở là còn dám chạy tới hồi giới này. Nam tử áo trắng nhìn trên dưới đánh giá Hàn Lập vài lần, trên mặt hiện ra vẻ đã hiểu, rồi cười nói: các hạ là ai? Hàn Lập nghe trong lòng cả kinh, chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ, không nghĩ tới bị người này liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Bất quá, mặc dù nam tử áo trắng này từ trong cổ đao màu đen toát ra, nhưng tự hồ cũng không có ác ý. Tuy cổ đao màu đen này ẩn chứa sự tà ác không kém, nhưng hắn tự nghĩ vẫn có thể ứng phó được. Ta là ai ư? Đó là một câu chuyện dài. Người cứ gọi ta là Thạch Khinh Hậu đi. Nam tử áo bào trắng vùng tay, ảm đạm cười nói, làm cho người ta có một loại cảm giác gió mát trăng thanh. Thạch Khinh Hậu, các hạ chẳng lẽ là khí linh của cổ đao này? Hàn Lập lại hỏi. Khi nói chuyện, trong đầu hắn nhớ lại những điện tịch hồi giới mà hắn đã xem qua. Bên trong cũng không có tên của người này, không biết người này nói có đúng thực danh hay là không. Khí linh ư, cứ xem như vậy đi. Thạch Khinh Hậu nghe lời này, trong mắt hiện ra một tia phẫn hận, bất quá ngày sau đó liền biến mất. Hàn Lập thu vẻ mặt biến hóa của Thạch Khinh Hậu vào trong mắt, trong lòng hơi động, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Miệng hắn hơi động, đang muốn mở miệng hỏi. Tiểu bối, người đã hỏi ta liên tiếp hai vấn đề. Người nếu đến chân tiên giới, vậy hẳn cũng hiểu được phép tắc và đạo lý chứ. Hiện tại cũng đến phiền ta hỏi rồi. Thạch Khinh Hậu đưa tay ngăn Hàn Lập mở miệng rồi nói. Các hạ nói rất đúng, mời nói. Hàn Lập nào lập tức nâng tay. Vấn đề ta hỏi người cũng không khác với người vừa hỏi ta. Người là ai? Vì sao xuất hiện tại nơi này? Ánh mắt Thạch Khinh Hậu đột nhiên trở nên lợi hại vô cùng. Trên người bỗng phát ra một cổ khí tức đáng sợ, tự như cự thú hồng hoang. Cổ đao màu đen cũng chợt đại phong hắc quang. Trong hắc quang mơ hồ hiện ra một thân ảnh song đầu yêu hồ thật lớn. Hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập, tự hồ ngay sau đó sẽ xé Hàn Lập thành từng mảnh nhỏ. Tại hạ là Lệ Hàn. Lần này đi vào hồi giới là do vô tình. Ta ở tiên giới thăm dò một bí cảnh thì bị không gian phong bào cắn nuốt, sau đó liền xuất hiện tại đây. Hàn Lập đối mặt với Thạch Khinh Hậu tản mắt ra uy áp đáng sợ này, nhưng mà trên mặt hắn không có biến hóa, vẫn trấn định gì nói. Thạch Khinh Hậu nghe nhíu mày, hai mắt chớp động không thôi, tự hồ đang phán đoán xem lời Hàn Lập nói có đáng tin hay không. Ta không biết lời ngươi là thật hay giả, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không phải là do Âm Thừa Toàn kia phái tới. Nếu như vậy, chúng ta không phải là địch nhân. Thạch Khinh Hậu nhìn chằm chằm Hàn Lập một hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Đồng thời gã vung tay, uy áp đáng sợ trên người tỏa ra, rút đi như thủy triều. Cổ đao màu đen nở rộ đao mang tận trời cũng nhanh chóng thu liễm về. Âm Thừa Toạn. Lông mày Hàn Lập nhíu, tên này nghe có chút xa lạ, mặc dù muốn hỏi, nhưng hiện tại hắn có chuyện trọng yếu muốn hỏi hơn. Tại hạ đã trả lời các hạ hai vấn đề, hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi, không biết chùi cổ đao màu đen này là vật gì? Hàn Lập nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, rồi tiếp tục hỏi. Người không biết đao này sao? À, người vừa mới dùng thần thức chạm vào hoa huyết đao này. Xem ra, người quả thật không phải là người Âm Thừa Toàn. Thạch Khinh Hậu ngơ ngác một chút, rồi gật gật đầu nói. Nói xong lời này, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm, tự hồ đang lo lắng điều gì. Các hạ còn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Hàn Lập bẹ bẹ ngón tay nhắc nhở. Đao này tên là Thiên Hồ Hoa Huyết Đao. Người bị đao này chém giết thì linh hồn đều bị giam cầm vĩnh viễn trong đó, không thể nào luân hồi. Từ xưa tới nay, vong hồn chết dưới đao này rất nhiều, cho nên bên trong nó ẩn chứa sát khí oán niệm, tự nhiên đạt tới mức độ thập phần kinh người. Người vừa mới lệnh giáo rồi, cũng không cần ta nhiều lời. Thạch Khinh Hầu hoàng hồn, lại mở miệng giải thích. Thiên hồn hoa huyết đao, xem ra cũng là một kiện bảo vật hiếm có đây. Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, trong lòng nghi hoặc càng nhiều, nhưng hiện tại là đến phiên Thạch Khinh Hầu hỏi. Tiểu bối nhân tộc, nếu người không phải là người âm thừa toàn, thân thể lại mang theo thời gian pháp tắc chi lực, ta và ngươi làm giao dịch nhé, như thế nào? Thạch Khinh Hầu không hỏi tiếp Hàn Lập mà chuyển chủ đề. Giao dịch sao? Là giao dịch gì? Hai mắt Hàn Lập nhíu, trong lòng âm thầm cảnh giác, mở miệng hỏi. Yên tâm đi, Thạch Mỗ cũng không có ác ý với ngươi. Giao dịch này đối với ngươi và ta đều có lợi. Thạch Khinh Hầu cười cười, sau đó vùng tay. Cổ bạch quang từ lòng bàn tay hắn bắn ra, chợt lóe lên, nhập vào thiên hồ hoa huyết đao đang cắm trên mặt đất. Mặt đất lập tức dựng lên ông ông, rất nhanh lấy thiên hồ hoa huyết đao làm trung tâm. Mặt đất chuồng quanh vài chục trượng, chậm rãi dâng cao lên nửa thước, hình thành một bãi đá hình tròn. Bụng đất trên thạch thai rất nhanh bị đánh bay, lộ ra thạch bàn màu xám, mặt trên khắc tượng đạo văn tối đen, kéo dài đến cả bãi đá, hợp thành một đại trận phức tạp. Tượng đạo hoa quang đen như mực từ trong đại trận nổi lên, khuếch tán ra chung quanh, phát ra trận trận tiếng khóc thê lương, làm cho người ta nghe phải kinh hãi. Thiên hồ hoa huyết đao cắm ở trung tâm của đại trận màu đen, bị cả tầng tầng đại trận màu đen bao phủ lấy, tự hồ như bị giam cầm. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Hắn vừa mới dùng thần thức tra xét qua hoàn cảnh chung quanh, vậy mà lại không phát hiện ra có một đại trận ngầm ở dưới mặt đất. Đại trận này cùng pháp trận tiên giới hoàn toàn khác nhau, là cấm chế đặc thù của hồi giới. Thời gian qua, Hàn Lập cũng đọc được một ít điển tịch về pháp trận hồi giới, bất quá cũng chỉ biết một ít gia lông mà thôi, hoàn toàn xem mà không hiểu pháp trận màu đen trước mắt này. Tuy rằng hắn xem mà không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được pháp trận màu đen này thầm thúy huyền ảo. Bên trong có tượng đạo cấm chế đan vào nhau tầng tầng, biến ảo vô cùng, giống như sao trời cuồn cuộn, tuyệt không thua cấm chế mà hắn đã làm ra trước kia. Đây là một đại trận phong ấn. Người tới từ chân tiên giới, có thể là xem mà không hiểu. Thiên hồ hoa huyết đao là bị người phong ấn không sai, giam cầm cùng với ta, vĩnh viễn không thể rời đi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là nhờ người rút thiên hồ hoa huyết đao từ chỗ phong ấn này ra. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho người ra sức mà không được lợi gì. Chỉ cần người có thể mang ta rời khỏi nơi này, Thạch Mộ có thể giúp người sử dụng được thiên hồ hoa huyết đao này, ở bên cạnh trợ giúp người 10 vạn năm. Thạch Khinh Hầu buông cánh tay ra, nhìn Hàn Lập trịnh trọng nói. Rút thiên hồ hoa huyết đao ra. Các hạ coi trọng tài hạ rồi. Tuy rằng ta có chút thần thông, bất quá cấm chế đại trận màu đen này cường đại vô cùng. Ta tự nhận còn không có năng lực để phá giải nó. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, sau đó rất nhanh lại lắc lắc đầu nói. Chỉ dựa vào một mình ngươi, tự nhiên không thể. Ta bị thiên hồ hoa huyết đao giam ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Thông qua đao này, không ngừng thẩm thấu vào cấm chế thiên đạo này, đã luyện hóa nó không ít, có thể giúp người tiêu giảm hơn phần nỗ lực cấm chế. Thạch Khinh Hầu cười nói. Nói như vậy, hẳn là bớt phải lo lắng, bớt quá muốn rút đao này ra, hẳn là còn có chướng ngại khác. Nếu không phải người, hẳn là sớm thoát ra rồi. Hàn Lập nghe vậy, sờ sờ cằm, hình như có điều chưa hiểu nói. Đây là đương nhiên, tuy rằng ta có thể tiêu giảm hơn phần nỗ lực cấm chế, nhưng muốn rút thiên hồ hoa huyết đao ra, ít nhất cũng phải cần thực lực trình độ thai ớt cảnh. Hơn nữa ta toàn lực ra tay, ngăn chặn đại trận, sẽ không thể nào bận tâm đến thiên hồ hoa huyết đao. Một khi người chạm đến đao này, nhất định sẽ bị vô số oán niệm trong thân đao phản phệ. Chỉ có tam đại chí tuân pháp tắc mới có thể ngăn được. Tiểu bối nhân tộc ngươi là sở hữu thời gian pháp tắc, nếu không cũng sẽ không hợp tác cùng ngươi. Thạch Khinh Hậu gật gật đầu nói thêm. Hàn Lập nghe, thu hồi nét tươi cười trên mặt, cúi đầu im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu bối nhân tộc, đề nghị này ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Khinh Hậu đợi một hồi, thấy Hàn Lập vẫn không chịu mở miệng, chịu không được liền hỏi. Như lời các hạ nói, việc này đúng là việc tốt, cả hai bên đều có lợi. Bất quá thật xin lỗi, chuyện này các hạ tìm người khác hỗ trợ đi. Hàn Lập ngẩng đầu, lắc lắc đầu nói. Thạch Khinh Hầu nghe, hai hàng lông mày nhất thời nhíu, vẻ mặt cũng xa sầm. Hàn Lập xem như không nhìn thấy, làm bộ liền muốn xoay người rời đi. Đợi một chút, người cũng đã biết uy lực của Thiên Hồ Hoa Huyết Đao này như thế nào rồi. Có đao này trong tay, thực lực người ít nhất có thể tăng lên gấp bội. Ta xem người chỉ có tu vi kim tiền đỉnh phong, bất quá chỉ cần có ta tương trợ, người quét ngàn thay ớt cũng không thành vấn đề. Như vậy người lại muốn buông bỏ ư? Thạch Khinh Hầu chậm rãi nói ra. Tuy uy lực Thiên Hồ Hoa Huyết Đao cường đại, nhưng vật ấy nằm trong tay của các hạ, đâu phải là vật không chủ. Hơn nữa, ta làm sao biết hết thảy những điều người nói là sự thật? Lệ Mộ mới tới hồi giới, làm việc vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hạng Lập cũng không có đồng tâm. Nguyên lai, ngươi vẫn còn ôm hoài nghi đối với ta. Bất quá, đây cũng là chuyện bình thường. Nói đi, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta? Thạch Khinh Hầu nghe xong lời này, sắc mặt trở nên thoải mái, thản nhiên nói. Ngươi muốn ta tin tưởng thành ý của ngươi ư? Vậy thì trước tiên, phải đáp ứng ta hai điều kiện. Hàn Lập hơi trầm ngâm, rồi mở miệng nói. Cứ nói, đừng ngại. Sắc mặt của Thạch Khinh Hầu không thay đổi. Đầu tiên, ta phải biết thân phận ngươi. Các hạ hẳn không phải là Đao Linh Thiên Hồ Hoa Huyết Đao này. Còn có âm thừa toàn trong lời người vừa nói là người phương nào? Hai người các người có ân oán gì? Hàn Lập nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thạch Khinh Hầu rồi chậm rãi nói. Người muốn biết những chuyện này để làm gì? Thạch Khinh Hầu nghe xong, vẻ mặt vốn bình tĩnh, liền thay đổi, rồi nhíu mày hỏi. Chúng ta, người sáng không nói chuyện vòng vo. Ta có thể mang người rời khỏi nơi đây, nhưng phải biết rồi sẽ gặp phiền toái gì. Nếu người không nói rõ chuyện này, ta sẽ không đồng ý đề nghị của người đâu. Ngữ khí của Hàn Lập bình tĩnh nói. Thạch Khinh Hầu nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói. Được rồi, người đã khăng khăng muốn biết, ta liền nói cho người cũng không sao. Bất quá biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Xin rửa tay lắng nghe. Hàn Lập mỉm cười. Chương 714, rút đao, người dịch, độc hành. Như thế nào, cảm giác tiểu tử người đang có âm mưu? Mà thôi, ta nói. Ta quả thật không phải là khí linh của Thiên Hồ Hoa Huyết Đao. Cũng giống như vô số tàn hồn của đao này, ta cũng bị Thiên Hồ Hoa Huyết Đao chém giết. Tinh thần bị trói buộc trong thân đao. Chỉ là tu vi của ta không thấp, tinh thần không bị vô số oán khí bên trong thân đao đồng hóa. Ngược lại hiểu thấu đáo một ít huyền bí của đao này, nên vẫn còn tồn tại, biến thành cái dạng này. Thạch Khinh Hậu vốn trừng mắt nhìn Hàn Lập, chợt ngự khí hơi phức tạp nói. Ồ, vậy trước khi người bị chém giết, thì có thân phận gì tu vi ra sao? Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia kinh dị hỏi. Lấy luyện thần thuật tầng thứ 5 của hắn, tinh thần lực cũng không yếu hơn so với đám thay ớt cảnh hậu kỳ Tô Lưu, Bích Xà tiên tử. Nhưng mặc dù là hắn, cũng vô pháp ngăn cản vô tận oan khí trong Thiên Hồ Hoa Huyết Đao này. Nhưng mà tên Thạch Khinh Hậu này chẳng những làm được, còn nắm được Thiên Hồ Hoa Huyết Đao trong tay. Việc này đích xác khiến cho người ta suy nghĩ. Tiểu bối à, chớ có lòng tham không đáy. Chẳng để người muốn ta nói ra là lịch xuất thân, quá trình phát triển, công pháp tu luyện. Tất cả mọi chuyện đều nhất nhất nói cho người hay sao? Ta có điểm cầu ngươi, nhưng cũng không phải là không có giới hạn đâu. Trên mặt Thạch Khinh Hầu chợt lóe ra vẻ giận dữ quát. Tiền bối chớ trách, là ta lỡ lời. Ngươi chỉ cần trả lời ba vấn đề của ta lúc trước là được. Hàn Lập thấy vậy, vội vàng chắp tay xin lỗi. Cũng là do tính cách hắn, theo bản năng suy nghĩ lý giải nhiều hơn về đối phương. Nhưng hiển nhiên, đối phương cũng không phải là đèn cạn dầu. Thạch Khinh Hầu hừ lạnh một tiếng, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Trước khi ta bị chém giết, là vật chủ một vật ở hồi giới. Mà người chém giết ta đúng là âm thừa toàn, là vật chủ của cựu u vực. Sau khi nói xong, gã liền nhắm hai mắt, bộ dạng hoàn toàn không muốn mở miệng tiếp. Hàn Lập nghe ba câu trả lời trên, vẻ mặt cả biến, một hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. Tốt, điều kiện đầu tiên xem như đạt được. Ta còn có điều kiện thứ hai là muốn thiết lập một cấm chế trong cơ thể người, dùng để kiềm chế người. Sau một lúc lâu, Hàn Lập mới mở miệng nói. Thạch Khinh Hậu mở to mắt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thản nhiên đối mặt với hắn. Được. Thạch Khinh Hậu vậy mà sảng khoái một lời đáp ứng, ngay cả Hàn Lập muốn thiết hạ cơm chế gì cũng không hỏi. Vậy thì đắc tội rồi. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục bình tĩnh, chắp tay với đối phương rồi tiến tới trước vài bước. Hư ảnh thần thể của Thạch Khinh Hậu cùng thoát ly thiên hồ hoa huyết đao đáp xuống bên cạnh Hàn Lập. Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm, lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một đoàn tinh huyết, đồng thời hai tay bấm niệm nhanh thần chú. Tinh huyết lập tức giống như vật bé nhỏ bình thường, nổi lên sóng gió rất nhanh, đã hóa thành vô số huyết sắc phù văn vằn vẹo quỷ dị. Ngay ấn đường Hàn Lập liền chấp động tinh quang, mấy sợi tơ trong suốt bắn ra, cùng huyết sắc phù văn quỷ dị hòa làm một thể, sau đó đều sắp nhập vào ấn đường của Thạch Khinh Hậu. Trong cơ thể Thạch Khinh Hậu chợt lóe ra huyết quang, bên ngoài thân hiện ra tầng đạo văn đỏ như máu, từ ấn đường khuếch tán ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn tới các nơi của toàn thân. Bất quá, huyết sắc văn lộ chớp động vài cái, rất nhanh liền biến mất, hết thảy khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng phát sinh điều gì. Được rồi, Hàn Lập buông tay xuống rồi thản nhiên nói. Hắn vừa mới thiết hạ cấm chế là bí thuật đặc thù chuyên nhằm vào tinh thần, có chút tương tự với cấm chế thiết lập trên người của ma quan lúc trước. Chỉ là lần này hắn lấy tinh huyết bản thân làm vật dẫn, cột bản thân vào đối phương ở mức độ nhất định. Kể từ đó, đối phương nếu động tâm tư muốn làm hại hắn, hắn lập tức biết được, chính mình đồng dạng cũng không thể nào vô duyên vô cớ mà gia hại đối phương. Cấm chế này xem như là công bằng. Hàn Lập làm như vậy, nguyên nhân là vì đối phương dễ dàng đáp ứng như vậy. Hai điều kiện của ngươi ta đã đáp ứng, giao dịch lúc trước xem như đạt chứ. Thạch Khinh Hậu nhìn thật sâu Hàn Lập, sau đó mở miệng hỏi. Không sai. Hàn Lập không chần chừ, gật đầu nói. Tốt. Trên mặt Thạch Khinh Hậu lộ ra vẻ tươi cười, thân rắn một cái, đã hóa thành một đạo bạch quang nhập vào trong thiên hồ hoa huyết đao. Trên thiên hồ hoa huyết đao đột nhiên sáng ngời bạch quang, một trận âm thanh suy suy vang, từng đạo bạch quang từ thần đạo dựng đứng, sau đó bay về hai bên tả hữu. Đạo thiên đạo cấm chế chung quanh hắc đao từ hồ cảm ứng được uy hiếp, cũng sáng lên mạnh liệt, một đám mây màu tím đen tuôn ra cuồn cuộn nghênh đón đạo bạch quang kia. Hai đạo nhất thời va chạm kịch liệt, quang mang hai màu hắc bạch chợt hiện, từng đợt phong lôi nổ đùng liên miên, nhất thời bất phân thắng bại. Vào thời khắc này, một trận câu thần chú nỉ non từ trong thần đao truyền ra. Thiên hồ hoa huyết đao rung mạnh, một cổ chất lỏng bạch quang từ giữa trào ra, như một mảnh dài hẹp đâm tù tủa, từ thần đao dung nhập vào trong bãi đa phía dưới. Trận văn màu đen trên thạch thai lập tức nhanh chóng bị nhiễm bạch quang. Đại thần cấm hắc thiên đạo tản mắt ra hắc quang, liền nhanh chóng ảm đạm. Màu đen sáng mờ cùng trở nên loãng đi, nhất thời bị bạch quang hết sức nhỏ xuyên thủng. Sau đó, giống như tuyết gặp mùa xuân, nhanh chóng phiêu tán biến mất. Hào quang cấm chế màu đen, nhất thời suy giảm ra hai bên, rất nhanh hiện ra một thông đạo rộng cỡ một người đi. Từ thiên hồ hoa huyết đao kéo dài ra ngoài bãi đá. Bất quá, bạch quang trên thiên hồ hoa huyết đao dùng để pha cấm, trở nên cực kỳ loãng. Trên thần đao, ngược lại tuôn ra từng trận sương mù tối đen, phát ra tiếng quỷ khóc kêu gào thảm thiết. Nhanh, rút hoa huyết đao ra, ta không thể kiềm chế đạo thần cấm hắc thiên đạo quá lâu. Âm thanh của Thạch Khinh Hậu truyền đến dồn dập. Giờ phút này, toàn thân Hàn Lập bao phủ trong kim quang chói mắt. Kim quang này quấn quanh thân hắn như thực chất, mơ hồ hình thành một bộ áo giáp kim sắc. Tới tình trạng này rồi, hắn cũng không có chần chừ. Nghe Thạch Khinh Hậu hô, thân hình lập tức hóa thành một đạo kim quang, bay vụt qua thông đạo trên thạch thai. Chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh thiên hồ hoa huyết đao. Năm ngón tay co lại, nắm lấy chùy đao. Ầm một tiếng, hắc quang trên thiên hồ hoa huyết đao đột nhiên đại thịnh, khuếch tán ra chung quanh, hình thành một quần sáng màu đen nồng đậm. Lập tức, cánh tay phải và nửa thân Hàn Lập bị quần sáng màu đen nuốt hết. Một cỗ lực tà ác vô cùng cường đại theo cánh tay hắn đột nhiên truyền đến trong đầu hắn. Bất quá, toàn thân hắn đều bị thời gian pháp tắc lực bao phủ. Cổ oán lực tà ác này vừa tiến vào thân thể hắn, lập tức bị áp chế mạnh. Tuy còn có thể tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ đã bị trì hoãn gấp bội. Tuy cổ oán lực tà ác này không có xâm nhập vào trong óc, bất quá cổ oán lực này thật sự quá mức cường đại. Lúc này trong đầu Hàng Lập đang là một trận thiên địa rung chuyển, giống như đồ vật gì đó quay cuồng kịch liệt. Hàng cô nén tình cảnh không rõ trong đầu, tiên linh lực trong cơ thể đều vận khởi, toàn thân lóe ra kim quang giống như hỏa diễm cháy lên, cánh tay ra sức nhấc chuôi đao. Một cổ cự lực từ cánh tay hắn phát ra, như bà liền khiến cho hư không phụ cận nổi lên đạo đạo gần sóng. Cả bãi đá rung lên mạnh liệt. Đạo thần cấm đại hắc thiên đạo tản mắt ra hắc quang cũng chợt dao động theo. Thiên hồ hoa huyết đao cùng bãi đá liên tiếp rung lên ông ông, nhưng vẫn chưa bị rút ra. Hạng Lập nhìn thấy cảnh này, lập tức một tay bấm niệm thần chú. Trên người chợt nổ ra các loại hòa hào quang. Chân long, thiên phượng, cự viên và loại hư ảnh pháp tướng liên tiếp thoáng hiện ra. Những pháp tướng này quay chung quanh thân hắn, sau đó đồng loạt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một tiếng nổ vang lên, quang mang tự kim trên thân Hạng Lập đại thịnh, thân hình trướng lên, hóa thành niết bàn thánh thể tự kim ma thần. Một cổ khí tức khổng lồ trên người hắn bùng nổ, so với vừa rồi còn cường đại hơn nhiều, dẫn đến cả Thủy Đàm đều chớp lên không thôi. Hai mắt tự kim ma thần mở trừng trừng, trong miệng quát khẽ một tiếng uống. Cánh tay tự kim thô to đột nhiên dùng sức nhất. Một tiếng nứt toát nổ vang. Ngay chỗ thiên hồ hoa huyết đao và bãi đá liên tiếp nổ khai, pha toái ra một cái động lớn. Tự kim ma thần cầm lấy thiên hồ hoa huyết đao bay ngược ra sau, trùng điệp nện trên vách đá của Thủy Đàm. Thiên hồ hoa huyết đao bị rút ra, cầm chế hắc quang trên mặt thạch thai, nhất thời trở nên ảm đạm, chớp động vài cái rồi biến mất vô tung. Mặt đất bãi đá cũng hiện ra từng vết rạn, nhanh chóng khuếch trường ra, trong nhai mắt đều vỡ vụn, hóa thành một đống đá vụn. Một đoàn bạch quang từ trên thạch thai bay ra, chợt lóe lên, bay trở về trong thiên hồ hóa huyết đao. Trên thần đao, nhất thời nổi lên từng đạo bạch quang, rất nhanh áp chế hắc quang trên thiên hồ hóa huyết đao xuống. Nhiều vạn năm bị giam cầm tại nơi chết tiệt này, ai rút cuộc ta cũng thoát ra rồi. Thân ảnh của Thạch Khinh Hậu từ trong bạch quang hiện ra, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười như điên. Âm Thừa Toàn, người sử dụng âm mưu quỷ kế, hại ta đến tình trạng này, thù hận này Thạch Khinh Hậu ta tuyệt không quên, tất nhiên sẽ tìm người đòi. Sắc mặt Thạch Khinh Hậu dữ tợn, nhìn không trung gào lên một tiếng giận dữ. Trên người tự kim ma thần lóe ra hào quang, hình thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục tướng mạo của Hàng Lập vốn có, lặng lặng nhìn Thạch Khinh Hậu không có quấy rầy. Thạch Khinh Hậu ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rống to, trong tiếng gào bao gồm áp bức cùng phẫn nộ bao năm tháng qua. Tiếng gào qua đi, gã thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thật xin lỗi, bị đè nén lâu năm, lần này thoát vây, trong lòng có chút kích động, khiến người phải chê cười rồi. Thạch Khinh Hậu nhìn về phía Hàng Lập, ngại ngùng cười nói. Không dám, tại hạ có thể hiểu được loại tâm tình này. Hàng Lập xua tay. Đao này đã được rút ra, chúng ta cũng mau ly khai nơi này. Vừa rồi động tĩnh khá lớn, nếu để cho người khác phát hiện ra thì không tốt đâu. Thạch Khinh Hậu thở phào một cái nói. Ta cũng có ý này. Hàng Lập nghe thì gật gật đầu. Hắn lập tức nhìn thiên hồ hoa huyết đao trong tay. Tuy rằng Thạch Khinh Hậu đã áp chế sát khí oán lực của đao này, nhưng vẫn đang tan phát ra trận trận khí tức cường đại. Tâm niệm Hàng Lập chuyển động, suy nghĩ làm cách nào trấn áp khí tức của đao này xuống. Lệ Tiểu Tử, tinh thạch màu đen này chính là Lan Hoàng Hắc Ngọc, có thể che giấu sát khí oán lực cực kỳ hữu hiệu. Người dùng Lan Hoàng Hắc Ngọc này luyện chế một cái vỏ đao, liền che giấu hơn phần nửa khí tức của thiên hồ hoa huyết đao này. Thạch Khinh Hậu từ hồ xem thấu suy nghĩ trong đầu của Hàng Lập mà nhắc nhở. Chương 715, đao nhập vỏ, người dịch độc hành. Lan Hoàng Hắc Ngọc ư? Tâm niệm Hàng Lập vừa động, dời ánh mắt nhìn về hướng đống tinh thạch màu đen bị mình phá ra khi nãy. Trước đây hắn từng xem thấy tên này trong một cuốn điện tịch ở hồi giới, là một loại quặng cực kỳ trân quý ở hồi giới. Vật ấy có công hiệu như lời Thạch Khinh Hậu nói, có thể che chắn khí tức thuộc tính âm sát. Chỉ là trên quyển sách kia không có vẽ hoặc miêu tả bộ của dáng vật này, cho nên lúc trước hắn không có nhận ra. Ý niệm Hàng Lập lóe lên, lúc này vùng tay ngăn cách Thủy Đàm chung quanh ra, đồng thời phát ra một cổ thanh quang cuộn đống tinh thạch màu đen tới. Hắn há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu xanh, đang tính bao trùm nung đốt tinh thạch màu đen này. Giờ phút này tinh viêm hỏa điểu còn đang ngủ say, hắn chỉ có thể vận dụng chính hành hỏa của mình mà thôi. Chờ một chút, bên trong chân hỏa của ngươi ẩn chứa tiên linh lực. Nếu như luyện trực tiếp sẽ gây tổn thương không nhỏ tới lang hoàng hắc ngọc đầu. Thạch Khinh Hậu thấy vậy, vội vàng đưa tay ngăn, sau đó bấm tay một cái. Sát khí phù cận lập tức nổi lên sóng gió, cuộn tới hỏa diễm màu xanh rồi sắp nhập vào bên trong. Nguyên bản, hỏa diễm màu xanh sáng ngời, rất nhanh màu sắc trở nên ảm đạm, hơn nữa, từ giữa nổi lên từng đợt hồi quang nhẹ nhẹ. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sát khí tiến vào ảnh hỏa màu xanh, vậy mà song phương không có xung đột. Hoàng Mỹ dùng hợp với nhau, thủ đoạn thao tác bậc này, hắn tự thấy vẫn không làm được. Hàn Lập liếc nhìn Thạch Khinh Hậu, sau đó niệm thần chú. Hỏa diễm màu xanh xám nhất thời bao trùm lang hoàng hắc ngọc, hùng hằng thiêu đốt chúng, phát ra tiếng tê tê. Thời gian trôi qua từng chút, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, lang hoàng hắc ngọc rốt cuộc bị hòa tan ra, dần dần biến thành một đoàn chất lỏng màu đen. Hai tay Hàn Lập khép động, chất lỏng màu đen chậm rãi kéo dài ra, biến thành bộ dạng vỏ đao đen tối, lần xấp xỉ thiên hồ hóa huyết đao. Lúc này Thạch Khinh Hậu lại điểm tay ra, sát khí phụ cận lập tức hội tụ, hóa thành từng đạo quang tia màu xám sắp nhập vào trong vỏ đao. Mặt ngoài vỏ đao tối đen nhất thời hiện ra từng đạo lộ văn, còn có rất nhiều phù văn đồ án. Xem qua, một vỏ đao đã được luyện chế thành. Hàn Lập bấm niệm thần chú, dẫn nó. Vỏ đao màu đen vụt sáng, sắc một tiếng, chụp vào trong thiên hồ hoa huyết đao. Thần đao tản mát ra âm sát oan khí cuồn cuộn, lập tức giảm đi, yếu hơn tới 7-8 phần. Như vậy thì ổn thỏa hơn rồi, đa tạ Thạch đạo hữu đã chỉ điểm. Hàn Lập nhìn vỏ trường đao trong tay thì cảm ơn một tiếng. Một ít việc nhỏ mà thôi, không cần phải cảm ơn đâu. Ta vừa mới kiềm chế đại trận, tiêu hao rất lớn, cần nghỉ ngơi điều dưỡng một lát. Nếu có việc gì cần ta ra tay, lại thông qua tâm thần mà liên hệ với ta. Thạch Khinh Hậu thản nhiên nói một tiếng, sau đó thân hình hóa thành một đạo bạch quang nhập vào trong thiên hồ hoa huyết đao. Hàn Lập cũng không để ý sự lãnh đạm của Thạch Khinh Hậu. Đối phương như vậy, ngược lại làm cho trong lòng hắn an tâm hơn vài phần. Đang cân nhắc, tay áo hắn rung lên, 7-8 trương phù lục hắc bạch bắn ra. Trong miệng hắn lẩm bẩm, 10 ngón tay bấm niệm thần chú như đạn, từng đạo pháp quyết từ trong tay bắn ra, tiến nhập vào trên tấm phù lục. Phù lục lập tức hóa thành từng đạo hắc bạch sáng mờ, bao lấy thiên hồ hoa huyết đao, hình thành một quang kén hai màu hắc bạch đang xen vào nhau. Thiên hồ hoa huyết đao bị giam cầm như vậy, sát khí oán lực tản mát ra càng giảm hơn, cơ hồ là cảm ứng không được. Hàn Lập thấy tình hình này, lúc này mới gật đầu, tay áo vung lên. Một cột ánh sáng màu xanh mênh mông hơi mờ bay ra, thu quang kén hắc bạch vào. Xử lý tốt thiên hồ hoa huyết đao, thân hình hắn bay tới phía trước, rất nhanh bay ra khỏi thủy đàm. Ở dưới mặt nước trì hoãn hồi lâu, giờ phút này sắc trời đã sáng. Hàn Lập nhắm mắt, cảm ứng vị trí của lâu thuyền, thân thể lập tức hóa thành một đạo đồng quang màu xanh bay về một hướng, nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Ước chừng là nửa ngày sau, Hàn Lập truy đến vị trí của lâu thuyền. Hắn lại thi triển ra ẩn nấp thuật, vô thành vô tức, lặng lẽ tìm nhậm vào lâu thuyền, trở lại gian phòng của chính mình. Hàn đạo hữu, người đã trở lại rồi. Nhãn đạo nhân khoanh chân ngồi tại nơi này, chứng kiến Hàn Lập xuất hiện, lập tức đứng lên. Trong thời gian ta ra ngoài, điều này có gì dị thường không? Hàn Lập gật gật đầu, lại hỏi. Không có, đúng rồi. Thạch Xuyên Không đã tới một lần. Thấy ngoài cửa có cấm chế, liền thả một tấm truyền âm phù vào. Nhãn đạo nhân lấy ra một tấm truyền âm phù màu đen đưa tới. Hàn Lập tiếp nhận truyền âm phù, thần thức xen qua, sau đó rất nhanh bóp nát tấm phù. Thạch Xuyên Không tìm hắn không có chuyện gì khác, chỉ là để hỏi túc sát đan. Hiển nhiên, hiện giờ tình cảnh của hắn có chút không ổn. Ở trong hoàn cảnh đầy sát khí này, ốc còn không mang nổi mình ốc, xem ra chính mình cần phải tiến hành nhanh hơn. Hắn lật tay, lấy ra một tấm truyền âm phù màu trắng, nói nhỏ vài câu, sau đó bấm niệm thần chú vùng lên. Truyền âm phù hóa thành một đạo bạch quang bay ra khỏi phòng, nhập vào chỗ ở của Thạch Xuyên Không. Dạ đạo hữu, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Vẫn phải phiền ngươi tiếp tục canh ở chỗ này một thời gian tiếp theo. Hàn Lập làm xong nói với Dạ đạo nhân một tiếng, phất tay mở ra quang môn hoa chi. Không thành vấn đề. Dạ đạo nhân gật đầu đáp ứng. Vừa dứt lời, thân hình Hàng Lập nhoáng một cái, bay vào không gian Hoa Chi. Hắn vào trong lầu các ngồi, nhắm mắt điều tức một chút, chuẩn bị trước điều chỉnh thể xác và tinh thần pháp lực đến trạng thái tốt nhất, rồi mới bắt đầu luyện chế túc sát đan. Ước chừng hơn một canh giờ sau, hắn mở to mắt ra, ở trong đầu hồi tưởng cẩn thận quá trình luyện chế túc sát đan lần trước, sau đó ống tay áo phất lên. Một chiếc đan lô màu bạc hiện ra, rơi trước người hắn. Hàng Lập há miệng, phun ra một đạo ảnh hỏa màu xanh biếc, bao trùm lấy đan lô. Tuy ảnh hỏa của hắn yếu hơn so với hỏa diễm tinh viêm của đồng tử, nhưng luyện chế túc sát đan thì vẫn dư thừa. Linh vàng trên đan lô màu bạc rất nhanh đều sáng bừng. Cả đan lô dần dần hóa thành màu đỏ đậm, tản mát ra một cột sóng nhiệt nóng bỏng. Giờ phút này, Hàng Lập bấm niệm thần chú vùng lên, phát ra một đoàn thanh quang bao trùm một gốc linh thảo xanh biếc đưa vào trong đan lô. Linh thảo rất nhanh bị hòa tan, hóa thành một đoàn linh dịch màu xanh nhạt. Hắn lại phất tay, nắm lấy một đống tài liệu đưa vào trong đan lô. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua mấy trăm năm. Bên trong lầu cát, hai tay Hàng Lập bấm niệm thần chú. Đan lô màu bạc trước người vẫn được lục diễm quay cuồng bao phủ chung quanh. Nóc đan lô rung rẩy không thôi, phát ra tiếng khanh khanh. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm đan lô. Sau một lát, bỗng nhiên nâng tay vỗ, một cổ thanh quang nhập vào trong đan lô. Hỏa diễm xanh biếc chung quanh đan lô chợt lóe lên biến mất. Nắp lô bỗng nhiên bắn lên rơi trên mặt đất. Một cổ dược hương chua cay phát ra. Bên trong đan lô nằm năm miếng túc sắc đan to bằng hạt lòng nhãn. Hàng Lập thấy như vậy, trong mắt hiện ra tia mỉm cười, phất tay phát ra một cổ lục quang, cuốn nằm miếng đan dược này ra, bỏ vào trong một bình ngọc màu đen, tay kỳ vùng lên thu đan lô màu bạc. Thời gian qua, hắn luyện chế ra tổng cộng gần 20 viên túc sắc đan. Kết quả là trong tay của Huyền Chỉ Tinh Thạch cùng Khổ Lạc Hoa vẫn còn, nhưng mà tài liệu phụ trợ khác lại dùng hết. Loại tình hình lẫn lộn đầu đuôi này làm cho hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá chân này cũng đủ cho hắn dùng một thời gian. Hàng Lập nhìn vào những viên đan trong bình ngọc màu đen do hắn làm thì ánh mắt hơi chớp động, từ hồ đang suy nghĩ điều gì. Ngay sau đó thân hình hắn vừa động liền biến mất, xuất hiện trong phòng của lâu thuyền. Nhã đạo nhân đang ngồi khoanh chân một bên, nhìn Hàng Lập xuất hiện thì mở to mắt rồi đứng thẳng người. Giả đạo hữu, mấy năm nay, ngươi vẫn đợi ở bên ngoài. Thân thể chắc là cũng bị sát khí ảnh hưởng rồi chứ. Hàng Lập nhìn trên dưới đánh giá giả đạo nhân rồi bỗng nhiên hỏi. Ta và các ngươi là bất đồng, thân thể chính là khôi lỗi. Chi khu do linh vật luyện chế thành, không bị ngoại lực ăn mòn, hơn nữa trong cơ thể ta, lại ẩn chứa lôi điện lực, sát khí nơi này không ảnh hưởng được tới ta. Ngự khí của giả đạo nhân bình tĩnh nói. Vậy là tốt rồi. Trong thời gian ta bế quan, có ai đến tìm ta hay không? Sắc mặt Hàng Lập buồn lỏng, lập tức hỏi. Nhã đạo nhân nói gì, phất tay lấy ra 4-5 tấm truyền âm phù đưa tới. Hàng Lập tiếp nhận truyền âm phù, thần thức xem qua, rồi lắc lắc đầu. Mấy tấm truyền âm phù này, cơ hồ tất cả đều là thạch xuyên không phát, có lẽ do có vị hư hợp tộc nhân là ma quan, nên miêu tú cùng tộc nhân không có tới bái phỏng mình. Ngoài ra, ma quan cũng để lại một tấm truyền âm phù. Lời nói có chút khó hiểu, hỏi sau này nên làm như thế nào. Hàng Lập đi ra hướng bên ngoài, đồng thời bấm niệm thần chú một chút, cấm chế phòng mở ra hai bên, lộ ra một cái thông đạo. Hắn nể cửa đi ra ngoài, lật tay lấy ra một tấm truyền âm phù, nói nhỏ hai câu, sau đó vung tay. Truyền âm phù hóa thành một đạo hắc quang bay tới phía trước, chợt lóe rồi tiến nhập vào phòng của ma quang biến mất. Sau đó hắn chậm rãi đi đến gian phòng của Thạch Xuyên Không, bấm niệm thần chú, đánh ra một đạo bạch quang tiến nhập vào trong cấm chế màu đen ở ngoài cửa. Cấm chế trên cửa phòng rất nhanh chớp động như ngần nước, sau đó biến mất. Cách một tiếng, đại môn mở ra. Lệ đạo hữu, người đã xuất quan, mau mời vào. Thanh âm của Thạch Xuyên Không hơi khàn khàn từ bên trong truyền ra. Đôi lông mày Hàng Lập nhíu, đẩy cửa đi vào. Đại môn tự động đóng, tầng cấm chế hắc quang kia trong nháy mắt lại tràn ngập khép lại. Bên trong gian phòng có chút hôn ám, giờ phút này Thạch Xuyên Không ngồi ở chỗ sâu trong góc tường. Đỉnh đầu hắn trôi nổi một cây tỳ bà màu bạc, đúng là bí bảo không gian lấy được trong di tích của Chân Ngôn Môn. Bên cạnh tỳ bà màu bạc này còn trôi nổi một cờ lệnh màu bạc, mặt trên có đầy đồ án tinh thần màu bạc, chính là kiện tiên khí không gian mà hắn và Hàn Lập lấy được ở cấm chế cửa vào của Chân Ngôn Môn. Từng trận ngân quang từ hai kiện tiên khí không gian tán phát ra, hình thành một màn hào quang hình cầu màu bạc, bao thân thể của Thạch Xuyên Không vào trong đó. Không trung giữa thân thể Thạch Xuyên Không còn trôi nổi một cây trần kỳ màu bạc, trên mặt đất lại khắc vô số trần văn màu bạc, hình thành một tòa đại trận cực kỳ phức tạp. Bên ngoài màn sáng hình cầu màu bạc lại mở ra một quần sáng cấm chế màu bạc lớn hơn nữa. Thạch Xuyên Không ngồi ở trung tâm trùng điệp cấm chế, thoạt nhìn thần sắc cực kém, tóc tai rối mù, hai mắt chớp động hào quang màu đỏ nhẹ nhẹ, sát khí trên người quay cuồng tự như một kẻ sắp phát điên. Thạch đạo hữu, người như thế nào? Hàn Lập nhìn bộ dáng của Thạch Xuyên Không lúc này cảm thấy nào nào? Không có gì đáng ngại, bất quá là bị sát khí gợi sát suy trong cơ thể mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới sát khí của hồi giới lại lợi hại như vậy. Ta tìm mọi cách phong ấn vẫn không thể nào ngăn hoàn toàn sát khí xâm nhập. Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng nói. Kết thúc tập 143 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.